Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 746, tai họa ngầm bài trừ. Cái này sao có thể? Hắn chẳng qua là ngoại cảnh đỉnh phong, làm sao có thể được xưng là thiên bảng đệ nhất? Hắn làm sao có tư cách cùng ta phái tổ sư đặt song song? Đây hết thảy đều là cái hoang ngôn. Thuần Dương Tông vị kia tiểu đạo sĩ nhọn kêu ra tiếng. Cảm xúc tiếp cận sụp đổ. Chờ ở trận lại không có người nào cùng hắn tranh luận. Tất cả mọi người đều lâm vào một trận to lớn bão táp tinh thần bên trong. Mà thần đô công bố thiên địa nhân ba bảng vị trí đám người ngạc nhiên chỉ là cả mảnh trời hạ ảnh. Thu nhỏ, vô số người đều bởi vì lần này thiên địa nhân ba bảng mà chấn động kịch liệt. Khó mà tin tưởng, họa mi sơn trang, chính bản thân lấy thô váy vải, trong đất yên lặng cầy cấy, như là lão nông giống nhau nam tử trung niên nhìn xem vội vàng hấp tấp. Chạy đến bên cạnh hắn người hầu, thở dài, từ trong tay người làm tiếp nhận bảng danh sách, chuyển thế Phật Đà, liên tục hai đao chém giết hai vị pháp thân. Đây là vị thứ nhất chân chính xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt chuyển thế cường giả đi. Chỉ là không khỏi qua với cường đại, bên ngoài cảnh cấp độ nghịch phạt pháp thân, qua với đáng sợ một chút. Thiếu Lâm Phương Trượng là ma sư Hàn Nghiễm giả trang, giang hồ quả nhiên phong vân tế hội, còn đang thán phục bên trong. Lại một vị người hầu vội vàng mà đến, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Sung Hòa mời ta cùng đi Thiếu Lâm. Lục Đại Tiên Sinh công chính bình thản, nhìn liếc mắt thê tử phần mộ, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, nói, thay ta từ chối một cái đi. Như Lai Thần Trưởng Tổng Cương đối với cho người khác đến nói là bảo vật hiếm có, nhưng đối với hiện tại ta đến nói lại là một loại độc dược. Con đường của ta còn không có minh xác, quan sát người khác con đường ngược lại sẽ để ta mê mang. Người hầu thần sắc rung mạnh, Như Lai Thần Trưởng Tổng Cương vô luận tại khi nào, tại thiên hạ bảng xếp hạng thần công bên trong đều đứng hàng đầu. Nhưng trước mặt trang chủ vô luận làm ra quyết định gì, hắn đều là tán đồng. Vì vậy mặc dù thần sắc chấn động kịch liệt, nhưng hắn vẫn là khom người lui ra, không có nhiều lời. Tẩy kiếm các chân núi, cho dù cực lực che giấu, thân xuyên vàng nhạt váy dài giang chỉ vi y nguyên khó nén trên mặt vui mừng. Nàng thông qua sư môn khảo hạch, cuối cùng có thể hành tẩu giang hồ, đi xem một chút cái kia muôn màu muôn vẻ thế giới. Đồng thời còn có thể cùng luân hồi thế giới bên trong đám tiểu đồng bạn gặp mặt. Trong lòng đang hoan hô, tại nhảy cẫng. Nàng đã mở ra 8 cái khiếu huyệt, không lâu sau đó liền có thể chân chính cửu khiếu đều mở. Nếm thử mở ra mi tâm tổ khiếu, câu thông bên trong ngoại thiên địa, trở thành môn phái bên trong trụ cột vững vàng, chân chính ngoại cảnh cấp bậc cường giả. So tu vi hiện tại của nàng tình huống, rất có thể trước 20 tuổi liền có thể hoàn thành đây hết thảy. Nàng tình huống như vậy, trên giang hồ đã là tuyệt đỉnh thiên phú, chờ ta đột phá ra ngoài cảnh, có thể đi tìm một chút Đường huynh, chắc hẳn hắn nhìn thấy tu vi của ta bây giờ cũng sẽ giật nảy cả mình. Giang Chỉ Vi anh đào giống, nhau miệng nhỏ có chút nhếch lên, sau một khắc, nàng lại đột nhiên quay đầu, nhìn qua đuổi theo nàng mà ra tẩy kiếm các đệ tử. Nhíu mày! Chẳng lẽ sư phụ cảm thấy ta học nghệ không tinh, lại để cho ta trở về? Đại sư tỷ, Lục Phiến Môn mới nhất công bố bảng danh sách ra, trưởng lão cảm thấy ngươi nhất định phải muốn xem thử xem, gọi ta ra tặng cho ngươi. Vừa mới nhập môn tiểu sư đệ chạy thở hồng hộc, trên trán đều xuất một tầng mồ hôi mỏng, dưới ánh mặt trời lóng lánh quang mang. Vị tiểu đệ này tử mang trên mặt ngây thơ cùng ước mơ. Nhìn qua Giang Chỉ Vi ánh mắt tràn đầy ao ước. Nhìn thấy dạng này chiêu khí phồn thịnh tiểu sư đệ, Giang Chỉ Vi không khỏi cười cười. tựa hồ nhớ tới nàng vừa mới nhập môn thời điểm, cũng là như thế này hồn nhiên ngây thơ. Chẳng lẽ giang hồ lại có cái đại sự gì phát sinh sao? Hai vị kia pháp thân tử vong lục phiến môn cấp ra một kết quả. Giang Chỉ Vi cười cười, với tư cách đỉnh tiêm người trong môn phái, nàng tự nhiên biết lục phiến môn thực lực cực hạn. Đối với phổ thông giang hồ nhân sĩ đến nói, lục phiến môn là cao không thể chạm quái vật khổng lồ. Nhưng đối với đỉnh tiêm môn phái đến nói, lục phiến môn chỉ là một loại khác loại môn phái mà thôi. Thực lực còn kém rất rất xa bọn hắn. Trông cậy vào lục phiến môn cha gia pháp thân vẫn lạc chân tướng. Thật giống như trông cậy vào khai khiếu cảnh giới nhân vật đánh bại ngoại cảnh đồng dạng. Quá mức với thiên phương dạ đàm. Phải, đặt câu hỏi vốn là chỉ là trêu chọc. Nhưng tiểu sư đệ lại một mặt nghiêm túc trả lời. Để Giang Chỉ Vi sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên. Các trưởng lão xác định tin tức chân thực tính sao? Ta không biết. Tiểu sư đệ bận bịu nhưng lắc đầu. Đem thiên địa nhân ba bảng nói Giang Chỉ Vi trong tay. Chỉ vào địa bảng đạo thứ nhất. Trưởng lão chỉ nói là thiên hạ đệ nhất thay người. Ngươi nhìn, chính là hắn. Giang Chỉ Vi thuận theo tiểu sư đệ ngón tay nhìn sang. Nhìn thấy cái tên kia, không khỏi sững sờ. Thiên bảng đệ nhất, chuyển thế Phật Đà, Đường Huyền Minh, một đôi mắt đẹp ảm đạm một chút. Sau đó lại một lần nữa trở nên rực rỡ, như cùng một chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ. Thiếu Lâm, Phật môn nguyên bản coi trọng nhất công chính bình thản, nhất là giảng cứu tu vi tâm tính. Nhưng gần nhất, Thiếu Lâm tự từ trên xuống dưới tất cả mọi người tâm tình đều không bình tĩnh. Ma sư Hàn Nghiễm giả trang Thiếu Lâm phương trượng nhiều năm. Bọn hắn lại hoàn toàn mơ mơ màng màng. Tuyệt không biết, vừa mới biết Thiếu Lâm phương trượng, chứng được Hàng Long kim thân không văn phương trượng bị phong ấn. Đảo mắt phương trượng liền đã được người cứu ra. Sau đó, Thiếu Lâm liền bắt đầu một vòng đại thanh tẩy. Không ít trưởng lão đều bị giam đến phía sau núi diện bích hối lỗi. Mà cái này còn không phải chân chính làm cho tất cả mọi người tâm tư phù động sự kiện lớn. Chân chính làm cho tất cả mọi người đều sao động là đạt ma viện viên kia khô khốc bồ đề. Theo lục phiến môn công bố bảng danh sách, giấu ở Tây Vực cái kia một trận đại chiến hiện ra ở trước mặt mọi người. Thiếu Lâm tự từ trên xuống dưới sở hữu tăng nhân đều biết. Tại Tây Vực đoạt được Như Lai thần trưởng tổng cương chuyển thế Phật Đà ngay tại Thiếu Lâm tự đạt. Ma viện bên trong, mà lập viên kia ghi chép có Như Lai thần trưởng tổng cương khô khốc bồ đề cũng tại đạt ma viện bên. Trong, Phật môn chí cao tâm pháp ngay tại đạt ma viện. Chỉ là đầu này, liền có thể để tu thiền mấy chục năm lão tăng tâm tư chấn động. Vị kia đã tại đạt ma viện không ăn không uống một tháng a. Ngươi nói hắn còn muốn lĩnh hội bao lâu? Tại đạt ma viện luyện võ tiểu hòa thượng động tác đều có chút biến hình. Một cái quét đường chân hữu khí vô lực. Hắn đối diện cùng hắn đối luyện vị kia dùng một chiêu nhẹ nhàng giới đao ngăn cách một kích này. Ánh mắt không ngừng hướng đạt ma viện nội bộ phiêu. Có chút tâm tư không thuộc mà nói. Ngươi còn băn khoăn đâu? Bằng vào chúng ta thiền tâm, cái kia có cơ hội lĩnh hội Phật môn chí cao tâm pháp. Nhân gia coi như đưa cho chúng ta cũng không có cơ hội đi lĩnh hội. Làm bộ đẩy ra giới đao, dáng người tráng kiện hòa thượng có chút không yên lòng nói. Ngươi nói các trưởng lão làm sao cũng mặc kệ quản. Nếu là hắn trực tiếp tại đạt ma viện lĩnh hội cái mấy chục năm, chúng ta cứ như vậy tại đạt ma viện bên ngoài làm chờ lấy. Ha ha, trưởng lão tâm tư có thể không phải chúng ta có thể suy đoán. Nói nhỏ làm gì, hảo hảo luyện võ, một cái vóc người cao lớn hòa thượng rít lên một tiếng. Bị hù hai tên hòa thượng khẽ run rẩy, cầm trong tay giới đao vị kia hòa thượng càng là liền trong tay đao gỗ đều rơi trên mặt đất. Mà đối thủ của nàng phản xạ có điều kiện một chiêu hầu tử thâu đào. để vị kia cầm trong tay giới đao hòa thượng một mặt thống khổ ngã xuống đất. Bên ngoài sân giám sát, vị kia béo đại hòa thượng gặp bọn họ trò hề trịnh muốn tiến một bước quát tháo, nhưng lại bỗng nhiên quay đầu. Đóng lại hơn một tháng đạt ma viện, cửa sân đột nhiên mở ra. Một thân bạch bào, tóc dài đầy đầu Đường Huyền Minh đang đứng tại cửa, mỉm cười nhìn xem hắn. Nguyên bản khí thế mười phần béo đại hòa thượng ánh mắt nhịn không được lóe lên một cái. Thiếu lâm tự tiểu hòa thượng không biết tình huống cụ thể. Bọn hắn cái này một chút tu vi cao thâm hòa thượng có thể là hiểu rõ. Trước mặt cái này một vị thế nhưng là tại Tây Vực hai đao đánh chết hai vị pháp thân tuyệt đỉnh. Hung hãn nhân vật, thiếu lâm tự cấp cao chiến lược thêm một khối cũng không phải là đối thủ của hắn. Hô, Đường Huyền Minh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không có để ý bồi hồi tại đạt ma viện chung quanh ngoại cảnh cấp bậc lão tăng. Cảm thụ được trong cơ thể không ngừng chấn động lực lượng. Hắn hơi lộ ra ý cười. Cuối cùng sửa đổi thành công. Hơn một tháng lĩnh hội. Cuối cùng để hắn tìm ra Như Lai thần trưởng tổng cương bên trong bộ phận khuyết điểm cùng sơ hở. Triệt để đem Như Lai kim thân tu bổ hoàn thành. Để tình cảnh của hắn lại không giống trước đó như vậy xấu hổ. Tuy có tuyệt thế thần công, nhưng cũng không dám dùng để đột phá. Chỉ có thể tu hành ra ngoài cảnh đỉnh phong. Tự do không khí là tươi đẹp như vậy. Không nhận người khác tính toán. Thực tình để người vui vẻ. Đường Huyền Minh từ đáy lòng cảm thán. Cảm thán vẫn chưa hết. Trước mặt hắn, một bóng người từ hư không bên trong nhanh chóng phác họa ra tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?